Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4774, bốn loại hư không cổ lộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ, hoàn toàn chính xác không giống với mặt khác hư không cổ lộ. Anh nợ em một câu yêu thương, hoặc là nói chính là Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ càng thêm hung hiểm. Nhưng cơ duyên nhưng cũng là dị thường phong phú. Không biết tiền bối vì sao hỏi vấn đề này. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch có chút ngoài ý muốn. Vì sao Lạc Võ Lăng muốn hỏi cái này vấn đề? Lạc Võ Lăng bình tĩnh nói. Ta đầu tiên phải nói cho ngươi chính là giáo chủ đã đáp ứng. Có thể cho ngươi tiến hư không cổ lộ một lần. Thời gian chính là tại 3 tháng sau. Đến lúc đó, ngươi sẽ đi theo chúng ta Tà Nguyệt giáo chư vị trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất. Cùng nhau đi hướng hư không cổ lộ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mừng tít mắt. Nhưng lập tức sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Bởi vì Lạc Võ Lăng mà nói. Vẫn chưa nói xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng tiếp tục nói. Nhưng là ta cần nhắc nhở ngươi. Chính như lời ngươi nói. Hư không cổ lộ có khả năng sẽ kết nối lấy mặt khác tiểu thế giới. Nhưng tương tự cũng có khả năng kết nối lấy những địa phương khác. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Những địa phương khác, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng thở sâu. Nói ra. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, rất nhiều đại thần thông giả không vừa lòng tại ma giới cùng linh giới không gian. Muốn đi ra phương thế giới này, đi tìm cao hơn đỉnh phong. Đi tìm tiên đạo cực hạn. Bọn hắn lấy đại thần thông chi thuật, tiến vào trong hư không. Bọn hắn chỗ đi qua đường, chính là chúng ta bây giờ nói tới hư không cổ lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là có không ít đại thần thông giả, đi vào hư không, liền biến mất không thấy tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều mê thất ở trong hư không, cho đến thọ nguyên kết thúc. Những đại thần thông giả kia cảm giác được chính mình thọ nguyên không nhiều. Liền sẽ tự chủ mai táng ở trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đem những này mai táng ở trong hư không đại thần thông giả. Xưng là hư không thần lăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chúng ta Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ. Cũng không có nối liền mặt khác tiểu thế giới. Mà là nối liền một tòa hư không thần lăng. Người đã từng cùng Trúc Khinh Chu giao thủ qua. Trúc Khinh Chu lấy được thương tiên truyền thừa. Chính là xuất từ hư không thần lăng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lạc Võ Lăng mà nói. Lâm Bạch dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt có lửa nóng cùng mừng rỡ. Nhưng cùng lúc cũng có bi thương và thất lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cao hứng là. Không nghĩ tới trong hư không còn có thần lăng tồn tại. Lâm Bạch thất lạc chính là. Đầu này hư không cổ lộ cũng không có kết nối tiểu thế giới. Vậy liền đại biểu Lâm Bạch tạm thời còn không cách nào trở về man cổ đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không cổ lộ, đại khái phân làm bốn loại. Loại thứ nhất, mai táng đại thần thông giả lấy hư không thần lăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ hai, liên thông tiểu thế giới cổ lộ. Loại thứ ba. Một ít cao nhân tiền bối tàng bảo chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ tư, con đường thành tiên. Lạc Võ Lăng từ từ giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tập trung tinh thần nghe. Đây đều là liên quan tới ma giới cùng linh giới bí ẩn. Nếu không phải Lâm Bạch đạt được cơ hội này, chỉ sợ không biết còn muốn bao nhiêu năm đằng sau mới có thể biết đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ có cơ hội nghe một chút bí ẩn. Lâm Bạch tự nhiên 10% chú. Loại thứ nhất, vừa rồi ta đã giải thích cho ngươi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thần thông giả ở trong hư không không có tìm được con đường thành tiên. Cuối cùng mê thất ở trong hư không. Cho đến thọ nguyên kết thúc. Ngay tại chỗ lựa chọn mai táng. Có thể mai táng ở trong hư không cường giả. Cái kia tất nhiên là dưới bầu trời chí cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không chỉ là một chỗ bảo địa. Mà lại cũng là một loại thực lực biểu tượng. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách mai táng ở trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ hai, liên thông tiểu thế giới đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là ngươi muốn tìm đường. Thật sao, ngươi muốn đi nơi nào đó tiểu thế giới. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Giống Lạc Võ Lăng loại người này tinh. Dăm ba câu ở giữa liền có thể moi ra Lâm Bạch mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Bạch có việc cầu người. Không có ẩn tàng, nói thẳng bẩm báo. Bất quá đáng tiếc, Tà Nguyệt giáo lấy được hư không cổ lộ. Cũng không có liên thông tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng tiếp tục nói. Loại thứ ba hư không cổ lộ. Chính là một ít cao nhân tiền bối tàng bảo chi địa. Hư không vạn phần hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên rất nhiều cao nhân tiền bối đều ưa thích đem bảo vật giấu ở trong hư không. Một khi bảo vật ở trong hư không. Trừ phi là bản nhân tiến đến thu hồi. Bằng không mà nói. Những người khác muốn có được. Cái kia khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù có người may mắn ở trong hư không tìm được chỗ bảo địa này. Thế nhưng là những cường giả kia cũng sẽ ở trong bảo địa. Thiết trí rất nhiều cơ quan bẫy dập. Bình thường nhân vật đi cũng là có đi không về. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ tư, con đường thành tiên. Nói ra loại thứ tư hư không cổ lộ thời điểm. Lạc Võ Lăng ngôn từ một trận, vẻ mặt và trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lẳng lặng chờ, không có mở miệng đánh gãy Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng nói ra, ai, nói cho ngươi cũng không sao. Đoán chừng chúng ta cả một đời đều khó có khả năng tìm tới con đường này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại linh giới cùng ma giới cổ lão trong truyền thuyết, đã từng thật sự có một con đường, thông hướng ngoại giới, đi hướng một mảnh càng mênh mông hơn võ đạo thế giới bên trong. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, con đường kia dần dần biến mất tại linh giới cùng ma giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, từ cực kỳ lâu trước kia, liền không còn có người có thể tìm được con đường kia. Chính là bây giờ chúng ta xưng là con đường thành tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng nói tới chỗ này, ánh mắt lập lòe tinh quang. Nhìn nói với Lâm Bạch, nếu là ngươi ngày sau có thể tìm tới con đường thành tiên, liền có thể nhảy ra mảnh thế giới này, đi hướng chân chính tiên giới. Con đường thành tiên, bốn chữ này liền làm Lâm Bạch mười phần lạ lẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lâm Bạch lại bắt lấy một cái vấn đề mấu chốt. Nói ra, con đường thành tiên biến mất. Đây là vì gì? Lạc Võ Lăng lắc đầu nói ra. Không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Tại trước đây thật lâu, liền có cường giả đang đuổi tìm vấn đề này. Con đường thành tiên vì sao biến mất? Chính là bởi vì con đường thành tiên biến mất. Cho nên mới sẽ có nhiều cường giả như vậy. Đạp vào hư không, tự mình mở ra con đường. Đi hướng tiên giới, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe được đau đầu. Cái này có là một cọc linh giới cùng ma giới bí ẩn. Đoán chừng bây giờ chỉ có đứng tại linh giới cùng ma giới mũi nhọn bên trên cường giả. Mới có thể biết bí ẩn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới có thể biết con đường thành tiên vì sao biến mất. Lạc Võ Lăng thu thập một phen tâm tình. Nói với Lâm Bạch, những lời này đều kéo xa. Trở lại chuyện chính, ta tà nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không phải là kết nối tiểu thế giới con đường. Như thế, người còn muốn đi hư không cổ lộ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tà nguyệt giáo hư không cổ lộ cũng không phải là kết nối tiểu thế giới. Đối với cái này Lâm Bạch hoàn toàn chính xác rất là tiếc nuối. Thế nhưng là kết nối lấy một tòa hư không thần lăng. Cái kia Lâm Bạch vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn ra Lâm Bạch suy tư. Lạc Võ Lăng tiếp tục nói. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hư không hung hiểm vạn phần. Liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đều được cẩn thận từng ly từng tí. Chấm. Mà lại tòa kia hư không thần lăng bên trong. Tràn đầy không biết tên quái vật cùng tà ác. Có thể tùy tiện đem thái ất đạo quả cường giả xé rách thành cặn bã. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như vậy. Liên tiếp lấy tòa kia hư không thần lăng hư không cổ lộ. Không chỉ có chúng ta tà nguyệt giáo có. Mà giới bên trong rất nhiều tông môn đều có được. Lần này hư không cổ lộ mở ra. Tất nhiên sẽ có thật nhiều tông môn cường giả tiến vào bên trong. Đến lúc đó tránh không được một trận chém giết. Người còn muốn đi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Võ Lăng nghiêm túc đối với Lâm Bạch hỏi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.